Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 109, băng linh hồ. Trong phòng tu luyện, Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên đối lập mà đứng, đột nhiên đồng thời giương tay một cái, Dịch Thần trong tay bay ra một cái hắc hoàng giao nhau thổ đinh. Vân Hàm Yên nhưng là lấy ra cái kia cây chủy thủ. Chủy thủ cùng thổ đinh trong chớp mắt đụng vào nhau, xuất hiện rằng co không xong cục diện. Tuy rằng thổ đinh chỉ kiên trì một hô hấp liền tán loạn ra, Dịch Thần lại lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Nhưng hắn nhìn thấy Vân Hàm Yên khẽ nhíu mày biểu hiện sau, liền vội vàng hỏi, ngươi làm sao? Không có chuyện gì, ngươi này thổ đinh thuật, liền chủy thủ của ta pháp khí đều rất khó chống đối. Vân Hàm Yên lông mày lập tức giãn ra, nhoẻn miệng cười nói, ngươi sẽ không trúng độc đi. Dịch Thần đi tới Vân Hàm Yên bên người, ân cần hỏi han, là có chút ảnh hưởng. Không nghĩ tới một phổ thông thổ đinh thuật, kết hợp đan độc sau, không chỉ uy lực có thể so với trung cấp phép thuật. Hơn nữa ảnh hưởng pháp khí năng lực cũng không yếu. Cùng ban đầu ta dùng băng tủy ngọc chi sau, phóng thích băng chùy phép thuật nên đại khái giống nhau. Vân Hàm Yên thu rồi chủy thủ pháp khí, nhìn Dịch Thần nói, thật sự có lợi hại như vậy. Dịch Thần thấy Vân Hàm Yên thật sự không có chuyện gì, cũng nở nụ cười, không kém bao nhiêu đâu. Có điều ta nhưng không cho ngươi vì tăng cường thổ đinh thuật uy lực, chuyên môn đi nuốt độc dược đến tu luyện môn pháp thuật này. Càng không cho cố ý dùng thân thể luyện chế đan dược, để tích lũy đan độc. Vân Hàm Yên suy nghĩ một chút nói rằng, ta là loại người như vậy sao? Ta tuyệt đối sẽ không hết sức đi tu luyện loại pháp thuật này. Dịch Thần nói rằng, hắn hiện tại thân thể trong còn chứa đựng lượng lớn đan độc. Trừ phi hắn muốn tìm cái chết, mới sẽ tiếp tục tích lũy đan độc. Chớ nói chi là trực tiếp dùng độc dược. Buổi đấu giá tư cách làm đã tới chưa? Vân Hàm Yên chuyển đề tài nói, ngươi xem, đã nắm đến tay, may là ta đi đến sớm. Nghe nói hiện tại đã xào đến 5 khối linh thạch trung phẩm một tư cách bài. Dịch Thần lấy ra một khối ngọc bài nói rằng, mấy ngày sau đó, sàn đấu giá ký đập bên trong cung điện, Dịch Thần một mình xuất hiện ở đây. Dịch Thần lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho phụ trách giám định tóc bạc tu sĩ nói rằng, đây là một viên đại dung nguyên đan, ta yêu cầu giá quy định một bộ đại dung nguyên đan linh dược. Linh thạch liền tùy các ngươi định. Tóc bạc tu sĩ nghi hoặc nhìn Dịch Thần, không hiểu làm sao có như thế yêu cầu kỳ quái, liền hỏi, đạo hữu, ngươi này viên đại dung nguyên đan đơn thuần bán đấu giá linh thạch, ít nhất có thể bán đấu giá 200 khối linh thạch trung phẩm. Nếu như giá quy định là một phó đại dung nguyên linh dược, như vậy rất dễ dàng lưu đập. Chủ yếu là đại dung đan cần thiết linh dược, tất cả đều là hiếm thấy thập niên linh dược, thu thập đủ lên phi thường không dễ dàng, đương nhiên luyện chế lên cũng cần cực cao luyện đan trình độ. Cái gì, này viên đại dung nguyên đan có thể giá trị 200 khối linh thạch trung phẩm? Dịch Thần kinh ngạc lên, hắn đã sớm biết đại dung nguyên đan khẳng định giá trị không thấp. Nhưng không nghĩ tới có thể giá trị 200 khối linh thạch trung phẩm. Đó là đương nhiên, loại đan dược này thật không có mấy vị đạo hữu đồng ý lấy ra bán đấu giá. Huống chi đạo hữu người cũng mới hóa khí 7 tầng đi. Vì sao không trực tiếp dùng? Bạch Phát lão giả nghi ngờ hỏi, ta kỳ thực chính là muốn tự mình lại luyện chế một lần đại dung nguyên đan. Ta đối với ta thuật luyện đan rất tin tưởng. Dịch Thần một bộ phi thường tự kiêu ngữ khí, kỳ thực hắn ở luyện đan điếm trong, cũng theo ra có thể dùng một bộ đại dung nguyên đan linh dược. Đến hắn trong cửa hàng đổi lấy đại dung nguyên đan tin tức, có thể xem nhiều người, còn thật không có người cầm được đi ra, hắn cũng chỉ có thể đem chú ý đánh ở trên đấu giá hội. Há, thì ra là như vậy, đạo hữu tinh khí vẫn đúng là quái lạ. tóc bạc tu sĩ thoải mái, một ít tu sĩ có chút tự kiêu cùng cổ quái, cũng rất bình thường. Dịch thần rời đi ký đập cuối cùng, liền đến phòng bán đấu giá, bên trong đã có không ít người, vị trí của hắn khá cao. Đây là một to lớn vòng tròn phòng khách, ở chính giữa chính là bán đấu giá đài, chính diện là cầu thang thức vị trí, lầu hai mặt trên còn có chừng 10 cái hoàn toàn che đậy thần thức phòng khách. Có điều chỉ có An Lô Cảnh hoặc là đại có lai lịch tu sĩ mới có tư cách ngồi ở bên trong. Buổi đấu giá bắt đầu sau, một tên hình tượng khí chất đều giai tu sĩ đi tới bán đấu giá đài. Phi thường có lực tương tác nói rằng, tại hạ Diêu Cửu Uyên, gặp các vị đạo hữu, lần này buổi đấu giá có không ít chân phẩm, đại gia kính xin mời chờ mong. Diêu Cửu Uyên nói xong lời dạo đầu, liền từ trong túi chứa đồ, lấy ra một thanh phi thường chói mắt đoản kiếm, nói rằng, ngày hôm nay cái thứ nhất vật đấu giá, vì là trung phẩm pháp khí công kích cẩm tia kiếm, là thuộc tính kim, pháp khí công kích, giá quy định 10 khối linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 khối linh thạch trung phẩm. Loại này trung phẩm pháp khí công kích, đối với hóa khí hậu kỳ tu sĩ tới nói, phi thường hợp dùng, cũng là có thể mua được phạm vi. Bởi vậy cái này cẩm tia kiếm, rất nhanh lấy 30 khối linh thạch trung phẩm bán đi ra ngoài. Theo từng kiện vật phẩm bấn đấu giá ra, dịch thần cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Có điều thứ mà hắn cần chưa từng xuất hiện, liền vẫn không có ra tay. Buổi đấu giá tiến hành đến một nửa thời điểm, dịch thần rốt cục đợi được cần một loại đồ vật, chính là trung cấp phù lục. Hắn tiêu tốn 25 khối linh thạch trung phẩm, đấu giá được một tổ 5 tấm công kích bùa chú. Trung cấp phù lục bấn đấu giá ra sau, lại liền đến phiên đại dung nguyên đan. Nhất thời ở đây hóa khí cảnh tu sĩ đều có chút kích động. Có điều khi nghe đến giá quy định là một bộ đại dung nguyên đan linh dược sau, tuyệt đại đa số người đều bình tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên xuất hiện tẻ ngắt tình hình. Dịch thần trong lòng có chút lo lắng lên. Ngay ở Diêu Cửu Uyên sắp sửa tuyên bố lưu đập thời điểm, lầu hai trong bao xương chuyện đến một tiếng nói giả nua, báo ra một bộ đại dung nguyên đan linh dược, cộng thêm 5 khối linh thạch trung phẩm giá cả. Kết quả âm thanh này lại như rơi vào thùng thuốc súng trong một hạt hỏa tinh, hoàn toàn làm nổ ra. Cái khác trong bao xương liên tiếp vang lên báo giá thanh. Cuối cùng đại dung nguyên đan, lấy một bộ đại dung nguyên linh dược, cộng thêm 100 khối linh thạch trung phẩm bị người đập đi. Kết quả này dịch thần cũng không ngoài ý muốn. Kể từ khi biết đại dung nguyên đan giá trị sau, trong lòng hắn thì có cái để. Linh dược khó hơn nữa thu thập, tuy nhiên không sánh được một viên thành đan, dù sao trong này có thất bại nguy hiểm, đặc biệt đối với những kia An Lô Cảnh tu sĩ tới nói. Tập hợp một bộ đại dung nguyên đan linh dược cũng không có hóa khí cảnh tu sĩ như vậy khó. Từ đó, dịch thần tâm rốt cục để xuống. Mặt sau đồ vật, dịch thần đương nhiên là có động tâm, lại biết không phải vật tất yếu, liền không có ra tay. Đang đấu giá sẽ tiếp cận kết thúc thì xuất hiện một món đồ, để dịch thần lập tức kích động lên, cảm thấy nhất định phải bán đấu giá hạ xuống. Đó là một cái trung phẩm pháp khí, là cái to bằng lòng bàn tay hồ lô, toàn thân hiện ra nửa trong suốt hình. Căn cứ Diêu Cửu Uyên giới thiệu, cái này hồ lô gọi là băng linh hồ, kỳ thực là một loại trời sinh linh vật, một khi hái xuống là có thể phóng thích trung cấp băng chùy phép thuật. Có điều theo thời gian trôi đi, bên trong băng linh lực sẽ dần dần biến mất, bởi vậy vật này nhiều nhất có thể đủ cái chừng 10 thứ liền sẽ biến thành một cái đẹp đẽ phàm vật. Nhưng có một loại thuyết pháp, cái kia là tu luyện thuộc tính băng công pháp tu sĩ, chỉ cần thường thường dùng pháp thuật ôn dưỡng bên trong băng linh lực thì sẽ không tiêu tan. Càng mấu chốt chính là nếu như lại tìm đến cái khác một ít thuộc tính, băng, linh vật. Có người nói còn có thể để vật ấy lên cấp, coi như cuối cùng trở thành cực phẩm pháp khí đều có khả năng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.